Chương 2938, Thiên Ưng Quân. Ưng Kiếm Lao Tổ tức giận, trực tiếp ảnh hưởng đến Ưng Kiếm Tông tiến công sách lược. Rất nhanh, Ưng Kiếm Lao Tổ làm ra quyết định, tự mình tiến về chiến trường, nhất cử tiêu diệt Hàn Cổ Tông, để bọn hắn kết minh, triệt để tan rã. Đem Ưng Kiếm Tông tổng bộ sự tình an bài thỏa đáng về sau, Ưng Kiếm Lao Tổ cũng chỉ thân rời đi Ưng Kiếm Tông. Mấy ngày về sau, Ưng Kiếm Lao Tổ đi tới chiến trường chỗ đại lục. Lúc này, phiến đại lục này đã bị chiến hỏa khói đặc bao phủ, sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Đây là Hàn Cổ Tông dưới trướng đại lục, nếu không phải bị bất đắc dĩ, Hàn Cổ Tông QNZ không nguyện ý nhìn thấy tình huống như vậy. Thế nhưng là, vì Hàn Cổ Tông có thể tiếp tục sinh tồn xuống dưới, nhất định phải chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Liều mạng. Hàn Cổ Tông chủ trạm trong hư không, nhìn xuống đại địa, nhìn thấy từng cái ngã trong vũng máu võ giả, trong lòng tràn ngập tức giận. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét cả đời, thổi lên tổng tiến công kèn lệnh. Giết! Hàn Cổ Tông Chu xuất thủ trước, lực lượng cường đại, phô thiên cái địa hiện lên mà tới. Muốn chết! Ưng Kiếm Tông chủ kiến hình, cười lạnh một tiếng, cũng là thả người nhảy lên, đi tới trên bầu trời, cùng Hàn Cổ Tông chủ chiến đấu ở cùng nhau. Đông hai người lần va chạm đầu tiên về sau, bạo phát ra quang mang chói mắt, thân thể của bọn hắn, cấp tốc lui lại. Ta cũng tới! Có Lăng Gia gia chủ gia nhập, thế cục chiến đấu rất nhanh liền bị nghịch chuyển. Ưng Kiếm Tông liên tục bại lui, khí thế hạ xuống thấp nhất. Bọn hắn tại cầu nguyện, Ưng Kiếm Lao Tổ đến. Toàn bộ đại lục ở bên trên, chướng khí mù mịt. Một phen kịch chiến về sau, Ưng Kiếm Tông Chu bị Hàn Cổ Tông Chu cùng Lăng Gia gia chủ liên thủ trấn áp. Giang giác Ưng Kiếm Tông Chu bị thương nặng, toàn thân dính đầy tiên huyết, thân thể của hắn không ngừng lùi lại, sắc mặt tái nhợt. Bất quá, đúng lúc này hắn lại cuồng dã cười ra tiếng âm. Ha ha ha, lão tổ đã đến, các ngươi chết chắc. Tiếng nói của hắn vừa dứt, phía chân trời xa xôi chỗ, hạo hạn đến cực hạn lực lượng, lao nhanh mà tới. Ngay sau đó, hư không xé rách, một đạo thân ảnh khổng lồ, từ trong đó dạo bước mà ra. Cả phiến thiên địa, phảng phất cũng vì đó biến sắc, cường đại đến cực hạn lực lượng, để tất cả mọi người đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Hô hô hô chiến tranh. Tại thời khắc này im bặt mà dừng. Tất cả mọi người nâng lên con ngươi, nhìn về phía bầu trời. Hàn Cổ Tông cùng Lăng Gia rất nhiều võ giả đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Kia đạo nhân ảnh, thình lình liền là Ưng Kiếm Lao Tổ. Ngao một đạo tê tâm liệt phế chu lên thanh âm, vang vọng thiên khung, Ưng Kiếm Lao Tổ mang theo cường thế vô song lực lượng, gào thét mà tới. Ưng Kiếm Lao Tổ thấy thế, Hàn Cổ Tông Chu cùng Lăng Gia gia chủ thân hình, cũng là nhanh chóng lui lại. Đông Ưng Kiếm Lao Tổ mỗi lần đi một bước, hư không đều tại rung động, phảng phất muốn bị xé nứt đồng dạng. Trong nháy mắt, Ưng Kiếm Lao Tổ liền đi tới chiến trường trung ương, hắn nhìn xuống phía dưới, thấy được Ưng Kiếm Tông rất nhiều đệ tử chết thảm chẳng cảnh, nắm đấm nắm chặt, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Lăng Gia. Ưng Kiếm Lao Tổ ánh mắt xuyên thấu hư không, nhìn chòng chọc vào Lăng Gia gia chủ, lạnh giọng nói: "Ta Ưng Kiếm Tông cùng ngươi Lăng Gia, không hề có quen biết gì." Vì sao muốn làm như vậy đối mặt Ưng Kiếm Lao Tổ chất vấn, Lăng Gia gia chủ trầm ngâm nói, Hàn Cổ Tông là ta Lăng Gia minh hữu, bất kỳ cái gì muốn động Hàn Cổ Tông thế lực, đều là ta Lăng Gia địch nhân. Lăng Gia gia chủ, đại biểu cho toàn bộ Lăng Gia. Câu trả lời của hắn, không khác nói cho Ưng Kiếm Tông, bọn hắn Lăng Gia cùng Hàn Cổ Tông vĩnh viễn đứng chung một chỗ. Vì chỉ là một cái Hàn Cổ Tông. Các ngươi Lăng Gia thế mà không tiếc cùng chúng ta Ưng Kiếm Tông khai chiến, Ưng Kiếm Lao Tổ rất là khó hiểu. Lăng Gia gia chủ trầm mặc, không nói gì. Ha ha. Ưng Kiếm Lao Tổ âm trầm cười một tiếng, thôi được, nguyên bản ta Ưng Kiếm Tông còn không có ý định nhanh như vậy tiểu cùng các ngươi Lăng Gia cùng chết. Nhưng tất cả những thứ này đều là các ngươi Lăng Gia bức bách, đã như vậy, hôm nay ta Ưng Kiếm Tông tiểu cùng ngươi Lăng Gia, hảo hảo tranh tài một trận. Ưng Kiếm Lao Tổ vừa dứt lời, bàn tay của hắn bỗng nhiên vung lên. Lập tức, trung trung điệp điệp thiên ưng khí tức, gào thét mà ra. Điện quang hỏa thạch ở giữa, ở phía sau hắn, mênh mông thiên ưng khí tức bên trong, xuất hiện một đội quân. Đây là Hàn Cổ Tông chủ kiến hình, nghẹn ngào kêu lên. Không tốt. Lăng Gia gia chủ QNZ cảm thấy đội quân Na Y cường hãn, hắn cảnh giác nhìn chằm chằm Ưng Kiếm Lao Tổ. Chết tại ta Ưng Kiếm Tông thiên ưng quân thủ hạ, các ngươi QNZ đủ để tự hào. Thiên Ưng Quân, Ưng Kiếm Tông tối cường đòn sát thủ, hoàn toàn có tử sĩ tạo thành một đội quân. Số lượng mặc dù không nhiều, nhưng QNZ có hơn 100 người. Cái này hơn 100 người, đều là đã từng ứng kiếm tông cái thế cường giả, bọn hắn tử vong về sau, hóa nghiệm chưa tán, hóa thành vong linh, sau đó dùng ứng kiếm tông đặc thù thủ đoạn, đem bọn hắn phong cấm tại phổ thông võ giả trong thân thể. Giết cho ta. Ứng kiếm lao tổ ra lệnh một tiếng, lập tức thiên ứng quân triển khai đại quy mô giết chóc. Giang giác lăng ra võ giả cùng hàn cổ tông võ giả, gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Quá mạnh. Hàn cổ tông chu sắc mặt đại biến, đang âm thầm truyền âm cho hàn tổ cùng đồ ma kiếp tôn. Một bên lăng ra gia chủ, trong lòng cũng là rung động. Mau lui lại. Đối mặt một cái trên 100 cái kiếp tôn tạo thành quân đội, lăng ra căn bản bất lực ngăn cản. Hô hô hô, ngay tại thiên ưng quân trắng trợn giết chóc thời điểm, hàn tổ cùng đồ ma kiếp tôn lần lượt đến. Ưng kiếm lao tổ. Hàn tổ nhìn chằm chằm ưng kiếm lao tổ, lạnh giọng nói. Thiên ưng quân mặc dù cường đại, nhưng chỉ cần đánh bại khống chế bọn hắn người, thiên ưng quân tự nhiên tán loạn. Đồ ma kiếp tôn trầm giọng nói. Giết. Giờ này khắc này, hàn tổ cũng không lo được nhiều như vậy, cùng đồ ma kiếp tôn liên thủ, hướng phía ưng kiếm lao tổ công kích mà đi. Âm âm chiến đấu hết sức căng thẳng, tam đại cường giả hỗn chiến với nhau, mà phía dưới thiên ưng quân thì là quét ngang chiến trường, không ai cản nổi. Chúng ta đi ngăn cản. Hàng cổ tông chu cùng lăng ra gia chủ, thả người nhảy lên, đi tới thiên ưng quân trước, muốn ngăn cản bọn hắn. Phía chân trời xa xôi chỗ, phương thần cùng Vân Linh Nhi sóng vai đứng thẳng. Thiên ưng quân, không nghĩ tới ưng kiếm tông còn có bực này đón sát thủ. Phương thần trong lòng có chút lo lắng. Bất quá, Vân Linh Nhi lại là từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Ưng kiếm tông thật là hèn hạ. Vân Linh Nhi môi đỏ khẽ mở, khinh thường nói. Ừ, phương thần hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Vân Linh Nhi. Cái sau giải thích nói, thiên ưng quân thành viên, chỉ có cực ít bộ phận là ưng kiếm tông cường giả vẫn lạc, còn lại đại bộ phận, đều là thế lực khác võ giả. Ưng kiếm tông cưỡng ép đem bọn hắn chụp tới, sau đó quán chú thiên ưng lực lượng, để bọn hắn trở thành khôi lỗi. Tại đem luyện hóa. Nghe vậy, phương thần lập tức minh bạch. Ưng kiếm tông cử động lần này quả nhiên là tà ác đến cực điểm. Nếu là bị khu vực phía nam rất nhiều thế lực biết được, tất nhiên sẽ công khai thảo phạt. Bất quá, việc cấp bách là như thế nào có thể đánh tan thiên ưng quân. Phương thần vừa muốn nói chuyện, Vân Linh Nhi tiểu phất tay ngăn lại. Không sao, thiên ưng quân tuy mạnh, nhưng nhất định phải có người điều khiển mới được. Vân Linh Nhi ánh mắt rơi vào ưng kiếm lao tổ trên thân. Những năm gần đây, lang gia một mực tự nhận là khu vực phía nam đỉnh tiêm thế lực, không người có thể dung chuyển nó địa vị, hoặc nhiều hoặc ít có chút tự đại cuồng vọng. Vừa lúc, lần chiến đấu này, có thể cho bọn hắn học một khóa. Để thiên ưng quân mài giũa một chút lang gia nhuệ khí, qua chiến dịch này, lang gia tất nhiên sẽ ý thức được khu vực phía nam rất nhiều thế lực, có chút đã uy hiếp đến bọn hắn lang gia địa vị. Âm ầm trong chiến trường, giết chóc vẫn tại tiếp tục. Ngắn ngủi nửa canh giờ, thiên ưng quân cũng đã đem lăng ra cùng hàn cổ tông liên quân đánh tan. Hàn tổ cùng đồ ma kiếp tôn liên thủ, mặc dù có thể cùng ưng kiếm lao tổ đối kháng, nhưng lại không cách nào đem hoàn toàn áp chế. Ha ha ha, hàn cổ tông xong đời. Ưng kiếm lao tổ điên cuồng cười to, tiếp tục thêm đại lực độ khống chế thiên ưng quân, càn quét chiến trường. Đủ rồi. Đột ngột, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Ngay sau đó, điên cuồng cười to ưng kiếm lao tổ, thân thể run lên, phảng phất bị giam cầm. Hắn mở to hai mắt nhìn phía xa, trong lòng kinh hãi. Hắn theo bản năng nhìn một chút thiên ưng quân, kinh hãi phát hiện, quét ngang chiến trường thiên ưng quân, phảng phất bị giam cầm đồng dạng, không cách nào động đậy, chất phác đứng tại trên mặt đất. Làm sao có thể? Hắn lớn tiếng hoảng sợ nói, liều mạng dãy rủa, nhưng không làm nên chuyện gì. Xoạt, hư không xé rách, hai đạo nhân ảnh từ xa mà đến gần. Vân tiền bối. Nhìn thấy Vân Linh Nhi đến, từ trên xuống dưới nhà họ Lăng đại hỉ. Hàn cổ tông đám người, thì là hơi kinh ngạc, nhìn thấy phương thần cùng nàng này sóng vai đi tới thời điểm, trong lòng càng là vô cùng kinh ngạc. Thiên ưng quân vốn không nên tồn tại ở thế gian, ngươi ưng kiếm tông phạm vào tối kỵ. Vân Linh Nhi phong khinh vân đạm nói. Ngươi là ai, có tư cách gì bình luận ta? Thiên ưng quân ưng kiếm lao tổ phẫn nộ gào thét. Đừng muốn vũ nhục Vân tiền bối. Lăng gia gia chủ lớn tiếng quát lớn.